Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, Lý Nhị trột dạ. Đỗ Cấu là thực sự không muốn sửa đường. Bây giờ hắn tâm tư toàn ở Thương Minh toàn phương vị phát triển bên trên. Đại đường yêu cầu Trấn Hưng, mà Trấn Hưng chủ yếu mục tiêu chính là kinh tế và tư tưởng. Nếu muốn để cho đại đường quật khởi, như vậy nhất định tu trước bàn sống đại đường kinh tế. Cùng lúc đó, từng bước giải phóng trăm họ tư tưởng. Đương nhiên, đối với cái này nhiều chút, sửa đường là hết thảy cơ sở. Không có đường, kia Đỗ Cấu toàn bộ tưởng tượng đều phải giảm bớt nhiều. Cho nên, sửa đường ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhưng vấn đề là loại này cũng không cần hắn ra tay, đổi những người khác cũng giống vậy, không phải là tốn nhiều tiền điểm thiếu chút vấn đề, này với hắn mà nói, thật không kêu chuyện, hắn thà chịu quyên ra 10.000 sâu, hắn cũng không muốn sửa đường. Phải biết, việc này nhưng là phải hao phí 10 năm thậm chí còn thời gian 20 năm. Hắn thanh xuân rất chân quý, căn bản lãng phí không nổi. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Thánh chỉ đều xuống, mặc dù không trải qua tam tỉnh lục bộ con dấu, nhưng đây cũng chính là đi cái hình thức, trừ phi Lý Nhị chỉ ý quá mức vượt quá bình thường. Nếu không tam tỉnh lục bộ rất ít bác bỏ Lý Nhị đã công khai sau thánh chỉ. Hoàng đế cũng phải cần mặt mũi, Đỗ Cấu càng nghĩ càng buồn rầu, đi tới cửa cung. Cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này, quay người liền đi trở về. Trình Giảo Kim đều sửng sốt, ngươi đi làm gì vậy? Ta đi đòi một lời giải thích. Đòi cách nói, đòi cái gì cách nói? Vậy mà lúc này Đỗ Cấu đã đi xa. Trình Giảo Kim đập chát lưỡi, cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ Đỗ Cấu nhưng là đang nổi tiếng, là Lý Nhị tuyệt đối tâm phúc. Khẳng định không xảy ra chuyện, hắn chỉ là khen ngợi Đỗ Cấu can đảm, này lừa tính khí vừa lên đến, thật đúng là chuyện gì cũng làm a. Khải bẩm bệ hạ, Đỗ công tử cầu kiến. Cáp, ta cũng biết hắn trở lại, để cho hắn vào đi. Lý Nhị dựa ở thân dựng giường sưởi bên trên, cảm thụ dưới mông nhiệt độ, thoải mái có phải hay không? Năm trước mùa đông đều là Lý Nhị gian nan nhất, trong hoàng cung nhà ở cũng rất trống trải, chậu than căn bản là không có cách sưởi ấm. Lý Nhị gần như mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng giá rét làm đấu tranh. Kia giống bây giờ, đại mùa đông cũng có thể bưng bít suất mồ hôi. Thoải mái a, vừa nghĩ tới giường sưởi, hắn liền nghĩ đến Đỗ Cấu, muốn đến nay thần hồ Đỗ Cấu chuyện, hắn cũng có chút chột dạ. Ngụy thần Đỗ Cấu, tham kiến bệ hạ. Đỗ Cấu từ từ đến gần đến, lấy tiêu chuẩn nhất lễ nghi cho Lý Nhị hành lễ. Kia lễ phép chi tiêu chuẩn, căn bản không khơi ra một chút tì vết nào. Lý Nhị vừa thấy này, mí mắt liền theo nhảy. Bình thường Đỗ Cấu có thể nhấc nhấc cánh tay, vậy cho dù lễ ra mắt, hôm nay tiêu chuẩn như vậy đại lễ, Lý Nhị ngược lại không thích ứng. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Lý Nhị nhất thời lên tinh thần. Khụ, hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Đỗ Cấu bình thân sau, vẫn nửa cúi đầu, híp mắt, không nói câu nào. Lý Nhị thấy vậy, cũng không mở miệng. Vạn Xuân Điện bên trong, lại lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Chỉ chốc lát, Lý Nhị không nhịn nổi. Hắn quả thực không biết Đỗ Cấu muốn làm gì. Toại trực tiếp mở miệng, được rồi, tiểu tử ngươi có chuyện nói chuyện, không việc gì đi nhanh lên, vi thần có chuyện cứ nói. Đỗ Cấu dừng một chút, dùng tối ôn hòa giọng nói, bệ hạ, vi thần là tới cáo biệt, lấy hậu ngụy thần khả năng không cách nào cho ngài bày mưu tính kế rồi. Lý Nhị sửng sốt một chút, cáo biệt, cao cái gì khác, ngươi muốn làm gì? Là không phải ngụy thần muốn làm gì, mà là ngụy thần sẽ như thế nào. Đỗ Cấu vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng u oán, Thương Minh khuếch trương. Trinh quan giấy phổ biến rộng rãi, toàn bộ quốc thư cửa hàng xây. Bây giờ Ngụy Thần còn muốn đi sửa đường, nhiều chuyện như vậy cũng để cho Ngụy Thần một người đi làm. Không cần 3 tháng, phòng trừng Ngụy Thần cũng sẽ bị mệt chết đi được. Cho nên, Ngụy Thần trước thời hạn tới cáo biệt. Lý Nhị sau khi nghe xong, bị tức cười, nói tới nói lui không phải là vì sửa đường chuyện sao? Vậy ngươi cứ việc nói thẳng à? Còn lượn quanh lớn như vậy phần công. Lý Thúc Thúc, ngươi nói lời này sẽ không bằng lương tâm. Ta tựa hồ nói với ngài quá, ta không chức vị, không sửa đường, ta muốn bận rộn thương minh chuyện. Ngài cũng đáp ứng, bây giờ đột nhiên đổi ý, còn ngờ ta vòng vo. Đỗ Cấu rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp khôi phục bản tính. Lý Nhị vui một chút, này mới đúng mà. Có chuyện cứ nói là giả trang cái gì văn nhân, còn trang không hề giống. Lý Nhị dứt lời mới nói đến chính sự, trẫm biết ngươi bận rộn, nhưng là trẫm cũng không có cách nào sửa đường chuyện lớn như vậy. Giao cho người khác ta không yên tâm, có tư cách gánh vác chuyện này nhân có không ít, nhưng là không thiếu tiền, không thiếu quan, cũng chỉ có ngươi Đỗ Thanh Hòa một cái. Thật cũng là không có biện pháp a, cũng không thể cho ngươi cha và Huyền Linh, đường đường hai cái tể tướng mình trần ra trận chứ. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, làm sao lại không người khác. Không đủ nhất ngài có thể chọn không thiếu tiền hoàng tử hoặc hoàng thân quốc thích a. Bọn họ khẳng định cũng không có vấn đề gì a. Bọn họ là không thành vấn đề, nhưng là bọn hắn sẽ không sửa đường. Lại càng không biết như thế nào đem đường sửa xong. Ta cũng không hiểu, ngươi không hiểu, này đường xi măng đều là ngươi lấy ra, ngươi sẽ không hiểu. Nhưng là Lý Thúc Thúc, ta là thật phân thân hết cách a. Đỗ Cấu tiếp lấy tố khổ, ngươi có thể đem còn lại không chuyện trọng yếu để trước thả. Trước tiên đem đường tu ra đến, chấm cũng không chỉ ngươi toàn bộ nghỉ xong. Ngươi có thể bên sửa đường bên bồi dưỡng thủ hạ, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần ngươi sửa xong một đoạn đường, còn lại làm từng bước là được, lại không cần ngươi tự mình động thủ, chấm chỉ cần kết quả. Đây là đứng nói chuyện không đau eo a. Đỗ Cấu tâm lý nhổ nước bọt, bất quá hắn cũng biết, Lý Nhị cũng đem nói được phần này rồi, hắn muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được rồi. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không ôm hy vọng, hắn trở lại là tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Lý Thúc Thúc, đạo ngã có thể tu, hơn nữa cũng có thể bảo đảm chất lượng, nhưng ta sửa đường làm việc phong cách khẳng định cùng người khác không giống nhau. Ta yêu cầu ngài ủng hộ mạnh mẽ. Lý Nhị giờ khóc giờ cười, lòng tuyền kiếm đều cho ngươi. Ngươi còn phải chậm thế nào ủng hộ ngươi? Ngài phải bảo đảm, chỉ ra tiền, chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, vô luận người khác thế nào chỉ trích thần, ngài được cho thần làm chủ. Lý Nhị mí mắt đột nhiên trực nhảy, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là sửa đường a. Bất quá ta làm việc từ trước đến giờ không mặc thủ thành quy. Cái này thì sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thoải mái. Cho nên ngài được lập trường kiên định, ít nhất ở ta sửa xong đường trước, ngươi không thể lâm trận thay đổi người. Lý Nhị mí mắt cuồng loạn, tâm lý luôn cảm thấy Đỗ Cấu trong lời nói có hàm ý. Nhưng là hắn cũng biết, Đỗ Cấu làm việc có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm vi pháp loạn kỷ chuyện, nhiều lắm là sẽ có nhiều chút khác người. Đối với cái này nhiều chút, Lý Nhị suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. Cuối cùng, hay là hắn tín nhiệm Đỗ Cấu, cũng biết Đỗ Cấu làm việc từ trước đến giờ không theo lẽ thường xuất bài. Đây nếu là đổi thành những người khác, Lý Nhị chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy giao quyền. Được, chấm đáp ứng. Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Nhị cười trêu nói, lúc này cao hứng, cao hứng cái gì à? Đỗ Cấu quát này miệng, Lý Thúc Thúc, ta thật là đẹp nói đùa ngài, ta là thật thời gian eo hẹp trương a.